Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, đệ 57 chương. Vũ Úc Năm bước nhanh vào chính mình phòng. Bang một tiếng ở bên trong thượng khóa. Đem mặt sau Nhậm Dã cùng Nhẫn Xuân cùng nhau khóa ở bên ngoài, Nhẫn Xuân cấp không được. Đại nhân, ngài trước làm thuộc hạ đi vào cho ngài nhìn xem. Thuộc hạ mới có thể cho ngài ngao dược, Vu Úc Năm bối chống môn. Nửa phế hữu đồng đã khống chế không được ập lên sương mù. Hắn thấp xuyễn vài tiếng. Mệnh lệnh nói, ngoặc kép, các ngươi trước, không cần ở cửa, tránh xa một chút. Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã ti sốt ruột bốc hỏa. Nhưng vẫn là thuận theo đồng ý, nghe được bọn họ đi xa. Vu Úc Năm mới hoãn khẩu khí, hắn còn phát ra sốt cao. Cả người hư nhuyễn vô lực, chỉ có thể liền tư thế này mượn lực, mới miễn cưỡng đứng thẳng. Ngoặc kép, lăn ra đây, bị chậm rãi khẩn triền cảm giác chậm rãi rút đi. Một cổ xương đen tự trên người hắn mỗi một chỗ tản ra, lại dần dần ngưng tụ thành một người hình. Tịch vẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cúi đầu nhìn trước mặt người này. Mắt tím nhẹ lóe, nói ra nói so hôm qua không biết lưu sướng nhiều ít. Người thân thể nóng quá, thực thoải mái, Tịch vẫn càng giống một người, nghe được hắn xưng hô ngươi, không phải chủ nhân. Vu Úc Thâm Niên thâm nhíu mày, ở trong đầu bay nhanh tự hỏi đối sách, từ lần trước hắn liền phát hiện, gia hỏa này không biết vì cái gì. Đối thân thể hắn có khó có thể lý giải chấp nhất cùng phá hư dục, phía trước lần đầu tiên gặp mặt. Thời điểm, gia hỏa này rõ ràng liền lời nói đều sẽ không nói. Nhưng hôm nay lại tựa hồ có thể bình thường giao lưu. Loại này trưởng thành tốc độ, quả thực đáng sợ. Tịch vẫn nâng lên tay phải, xương đen dắt lấy Vu Úc Năm eo, hung hăng co rụt lại. Ngô, Vu Úc Năm bị lặc kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, hắn thấy hoa mắt, mảnh khảnh thân ảnh mạch ngã ở trên bàn, phát ra phanh, một tiếng vang lớn, đau. Vu Úc Năm toàn bộ phía sau lưng đều ở đau. Miệng vết thương tựa hồ lại xé rách. Hắn cuộn tròn, ý đồ chậm lại ngũ tạng lục phủ đau từng cơn, nhưng không quá một giây. Hắn đã bị mạnh mẽ mở ra. Năm cổ xương đen giống xà giống nhau khóa lại hắn tứ chi cùng cổ. Đem hắn kéo thành đại hình chữ. Cả người giống như hiến tế. Bị trình ở thần minh gian tế thượng cho dù này gian tế. Bất quá là một cái bàn, hắn gian nan ngẩng đầu. Thật dài tóc đen phô khai, buông xuống trên mặt đất, mắt phải thất thần hội tụ kia giọt lệ, rốt cuộc theo khóe mắt hoàn toàn đi vào tóc mai. Vu Úc Năm khóe miệng chảy ra một sợi huyết. Khụ khụ, khụ, người tưởng, Tịch vẫn năm ngón tay chậm rãi buộc chặt, kia cùng hắn cộng cảm xương đen đang ở một chút ra bên ngoài xả. Muốn đem này mỹ lệ yếu ớt sinh vật hoàn toàn xé rách, hắn u màu tím trong mắt chậm rãi gia tăng. Ta ở hoàng cung nhìn đến, có người bị như vậy kéo thành năm khối. Thực, Tịch vẫn trong mắt hiện lên một lau mê. Thực mỹ, xé rách kia nháy mắt. Thực mỹ, Vu Úc Năm đau nhất thời hoảng hốt. Thực mau liền cười nhẹ lên, nghe thập phần sung sướng. Hắn ngẩng đầu lên, vọng tiến Tịch vẫn đôi mắt. Mất máu môi sắc là nhàn nhạt phấn, lại bị huyết nhiễm đến yêu dị. Rất giống cái hút người huyết yêu tinh, hắn than thở nói. Ngươi, tưởng lộng hư ta, nhưng ta đã sớm bị lộng hỏng rồi, tứ chi liên quan cổ chỗ xé rách cảm mạch dừng lại, Tịch vẫn dừng. Lại, hai tròng mắt nheo lại, hắn tựa hồ ở suy tư những lời này có ý tứ gì. Một lát sau, đem khóa ở Vu Úc Năm cổ xương đen thu hồi tới. Kêu hắn hảo hảo nói chuyện, Vu Úc Năm mau hít thở không thông phổi khang mạch ùa vào tới mới mẻ. Không khí, hắn tức khắc thấp khụ, thở dốc không ngừng, lộng hư một kiện, khụ khụ, vốn dĩ, liền hỏng rồi đồ vật, lại có ý tứ gì? Tịch chết thượng xuyên cũng không xem như quần áo, mà là bọc lưu động xương đen, tóc chưa thúc, cùng xương đen cơ hồ dung thành nhất thể, thật lâu sau. Hắn tựa hồ vẫn chưa ở Vu Úc Năm trên người phát hiện có chỗ nào tổn hại trừ bỏ hắn tối hôm qua lưu. Lại thương, Tịch vẫn loan hạ lưng đến. Lạnh băng mắt tím tràn ngập chưa trừ thú tính. Thanh âm trầm thấp nguy hiểm. Hắn hỏi, Nơi nào hỏng rồi, Vũ Úc Năm lúc này nửa điểm sức lực cũng không có. Ở trên bàn tựa như đợi làm thịt Nhu Nhược Sơn Dương. Rõ ràng tánh mạng liền treo ở Huyền Nhai biên. Hắn lại cười sung sướng. Lông quạ lông mi dính ướt át. Hoặc nhân vô cùng. Hắn dính máu môi cong lên tới. Nói mỗi một chữ đều hàm chứa huyết tinh khí. Mệnh lệnh nói. Kêu chủ nhân, hắn yếu ớt. Bị Lạc Hồng Cổ cứ như vậy bại lộ ở hung thú mí mắt phía dưới. Ở vạn trượng trên vách núi dẫm lên dây thép. Nói cười yến yến, ngoan cẩu. Kêu, ta liền nói cho ngươi. Chủ nhân nơi nào hư rồi, Tịch vẫn thon dài ánh mắt nhăn lại. Vũ Úc Năm tim đập ở chậm rãi gia tốc. Căng chặt tới cực điểm. Hắn thân thể độ ấm nóng đến dọa người, thật lâu sau. Chủ nhân, hắn cúi người. Hai người khoảng cách càng khẩn. Ở nơi nào? Vũ Úc Năm thanh âm hơi nhu. Tháo xuống ta mang mắt kính, Tịch vẫn phân rõ một lát. Giơ tay đem hắn mắt kính hái được xuống dưới. Không có thấu kính che đậy. Vũ Úc Năm hữu đồng liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Này con mắt cũng cực mỹ. Chỉ là mông trần giống nhau. Không có chút nào thần thái. Cũng trang không tiến quang ảnh. Tròng mắt là sương mù màu xám trắng. Như là người chết. Tịch vẫn lần đầu tiên nghiêm túc đi xem Vũ Úc Năm đôi mắt. Vũ Úc Năm không thích. Ứng híp híp mắt. Hữu đồng lại chậm rãi tụ tập điểm lệ quang. Này chỉ mắt, là hư. Nhìn không thấy đồ vật, Tịch vẫn nhìn một lát. Vươn ra ngón tay ở hắn khóe mắt lau một chút. Dính điểm nước mắt. Sau đó bỏ vào chính mình đầu lưỡi. Liếm liếm, xa lạ tư vị ở đầu lưỡi nổ tung. Hắn tựa hồ có chút phiền Úc. Như thế nào tu hảo? Chủ nhân, Vũ Úc Nam. Buông ra ta, lúc này Tịch vẫn tựa hồ phá lệ dễ nói chuyện. Quấn quanh ở hắn tứ chi thượng xương đen chậm rãi buông ra, Vũ Úc Năm lại không có lên. Đảo không phải không muốn, mà là không có nhúc nhích sức lực. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt này đoàn hủy hoại chi khí. Tuy trưởng thành tốc độ cực nhanh, nhưng tựa hồ phá lệ đơn thuần hảo lừa, hắn cười một cái. Nâng lên hãn dòng dòng tay. Vô lực vỗ vỗ Tịch vẫn sườn mặt. Ngươi nghe lời. Ta liền đem chính mình tu hảo, lại làm ngươi lộng hư, phá hư một cái vốn là hư rớt đồ vật. Nào có quăng ngã toái một kiện hoàn mỹ đồ sứ tới sung sướng. Này đối Tịch vẫn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn dụ hoặc. Tịch vẫn ánh mắt lạnh băng. Nhìn không ra chút nào thuộc về nhân loại cảm xúc, thâm thúy ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ. Hắn trầm thấp nói, ngoặc kép, nghe lời. Vũ Úc Năm buồn khụ một tiếng, thấp nhu thanh âm nói, đúng vậy, nghe chủ nhân nói, ta sẽ dạy ngươi, như thế nào lộng hư ta, đã chịu mỹ vị thịt mỡ dụ hoặc hung thú chậm rãi thu hồi chính mình răng nhọn. Hắn lạnh băng đánh giá cái này tự xưng chủ nhân, yếu ớt vô cùng con mồi, một lát sau, hảo, Vũ Úc Năm kiệt lực ở cùng trong đầu choáng váng cảm đấu tranh, tuy là mở to mắt. Nhưng trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. Lúc này nghe được Tịch vẫn đáp ứng. Căng chặt thần kinh rốt cuộc lỏng chút. Hắn sốt cao thiêu ý thức mơ hồ. Miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Ách thanh mệnh lệnh nói. Ngoan cẩu. Ôm ta lên giường. Một lát sau. Vũ Úc Năm mơ hồ thấy Tịch vẫn cao lớn thân ảnh cong xuống dưới. Không chút nào cố sức đem hắn hoành ôm dựng lên. Tịch vẫn sợi tóc là lạnh. Dừng ở Vũ Úc Năm mặt sườn, kêu hắn nhịn không được nhẹ cọ. Tịch vẫn hơi đốn. Trong mắt xẹt qua một mặt khó hiểu. Hắn cũng không minh bạch Vũ Úc Năm này động tác là có ý tứ gì. Chỉ đem hắn phóng hảo. Chờ bước tiếp theo mệnh lệnh, Vũ Úc Năm cảm thấy chính mình giọng nói đều ở mạo nhiệt khí. Hắn vươn chính mình thủ đoạn. Đi lên, không có ta cho phép. Không chuẩn xuất hiện ở người khác trước mặt. Một lát sau. Vũ Úc Năm cảm thấy chính mình thủ đoạn chợt lạnh. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy cổ tay hắn thẳng đến khuỷu tay. Toàn bộ cánh tay đều quấn lấy tế xà giống nhau hắc đằng. Khuynh hướng cảm xúc như lạnh ngọc. Tựa như một kiện quỷ tà vật phẩm trang sức. Gia hỏa này chưa thấy qua vòng tay phải không? Như thế nào triền nhiều như vậy vòng? Vũ Úc Năm không lại so đo. Ở ngất xỉu phía trước. Giơ tay túm một chút chính mình đầu giường biên lục lạc, đinh linh hắn mép giường lục lạc một vang. Phòng bên ngoài thế nhưng cũng vang lên lục lạc thanh. Ngay sau đó, chính là một trận hấp tấp tiếng bước chân. Nhậm Dã cùng Nhẫn Xuân Mạch đẩy cửa ra tiến vào. Nhìn đến hắn bộ dáng, nhất thời cả kinh, quốc sư đại nhân. Ngoặc kép, Vu Úc Năm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã qua vài ngày, trận này sốt cao mới đưa rút đi. Hắn cả người đều là hư. Cơ bắp bủn rủn vô cùng. Trên người còn có một tầng mồ hôi mỏng. Kêu hắn khó chịu lợi hại, phòng nội không có người. Trong không khí ẩn ẩn có dược vị, Vu Úc Năm thấp khụ vài tiếng. Giơ tay lại kéo một lần lục lạc, này giơ tay. Hắn áo trong đi xuống một đoạn, lộ ra hữu cánh tay thượng quấn lấy hắc đằng. Ở tái nhợt màu da thượng liền phá lệ thấy được, Vu Úc Năm ngẩn ra. Tịch vẫn đây là, ở trên người hắn triển đến bây giờ sao? Hắn duỗi tay một chọc, hắc đằng nửa phần động tĩnh cũng không có. An tĩnh như là cái vật chết, Nhẫn Xuân thực mau tiến vào. Thấy hắn tỉnh, ánh mắt sáng ngời. Quốc sư đại nhân, ngài tỉnh. Vu Úc Năm giữa mày hơi tùng, đem cánh tay thượng hắc đằng che hảo. Khàn khàn thanh âm hỏi. Khụ, ta ngủ mấy ngày rồi? Nhẫn Xuân nói. Hồi đại nhân, đã 5 ngày, 5 ngày, Vu Úc Năm mới vừa thư hoãn giữa mày lại nhíu lại. Suy tư một lát. Chiến thắng trở về Yến liền ở đêm nay, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ. Hiện tại chiều hôm buông xuống. Đã mau đến chiến thắng trở về Yến bắt đầu thời gian, dựa theo thường lui tới quy chế. Trừ bỏ hoàng đế ở ngoài. Trừ đại thần muốn chiến thắng trở về Yến bắt đầu phía trước tới chính càn cung. Ít nhất muốn trước tiên một canh giờ mới được, Vu Úc Năm đứng dậy. Bị thủy, Nhẫn Xuân nhìn hắn lại mảnh khảnh vài phần thân ảnh. Trung quy vẫn là chưa nói cái gì. Cung kính nói. Đúng vậy, người hầu thực mau liền đem thủy đánh hảo. Vu Úc Năm lấy không dưới tay phải hắc đằng. Cùng Tịch vẫn nói chuyện cũng không được đến nửa điểm phản ứng. Liền đành phải tùy ý hắn phàn ở trên người mình. Cởi quần áo bước vào thau tắm chung, ước chừng qua 15 phút. Hắn thu thập hảo bước ra cửa phòng thời điểm. Trên mặt đã không thấy chút nào suy yếu chi sắc, phức tạp huyền sắc phết đất trường bào mặc ở trên. Người, thân hình gầy guộc, bên hông hệ một chuỗi không biết làm gì sử dụng 6 giác kim linh, thấu kính ngăn trở hắn hữu đồng. Mặt sườn buông xuống dây xích vàng, tự phụ mà thần bí. Nhẫn Xuân cùng Nhậm Dã đi theo hắn bên cạnh người. Hộ tống hắn lên xe ngựa, sao hoàng thành. Chính càn cung, lúc này chiến thắng trở về Yến đã bắt đầu. Lão hoàng đế đang ngồi ở thượng đầu, đại điện trung vang mềm nhẹ vũ khúc. Hơn 10 người hoặc nhu mỹ hoặc yêu diễm vũ cơ tận tình giãn ra vòng eo. Chỉ là đại điện trung bầu không khí thật sự là áp lực. Ngạnh sinh sinh không có người dám nói chuyện, sở hữu quan viên đều yên lặng cúi đầu. Lục hoàng tử trang tựa si mê nhìn kia vũ cơ. Thực tế trong lòng đã nôn nóng lên, liên tiếp nhìn phía cửa, thái tử khuôn mặt nghiền ngẫm, còn lại vài tên hoàng tử biểu tình khác nhau, chỉ có một người dung mạo cực thịnh. Mặt mày phong lưu thanh niên thập phần thả lỏng, không chút để ý thưởng thức trong tay ly. Hoàng thượng bớt giận, quốc sư thật lâu không đến, có lẽ là có chuyện trì hoãn, thái tử nói. Trình tướng quân có điều không biết. Quốc sư đại nhân đã hợp với 5-6 mặt trời lặn có đến trong cung tới. Nguyên bản vẫn thường 3 ngày trừ uế. Cũng rơi xuống, Nga. Trình Túc nhướng mày. Triều hoàng đế chắp tay. Nếu là như thế này. Kia quốc sư đại nhân. Chẳng phải là liền có chút cậy sủng mà kiêu. Trình Túc sinh một đôi đẹp thâm tình mắt đào hoa. Lại là đánh thắng trận tướng quân. Như vậy cười bộ dáng. Thật sự là chọc không ít vũ cơ mắt phanh. Lão hoàng đế âm tình bất định. Tức giận đến quăng ngã chén rượu. Đi. Tìm người đi quốc sư phủ. Cho trẫm hỏi cái minh bạch. Hắn khí tuy khí. Lại chưa nói như thế nào trừng trị. Thái tử híp mắt. Chậm rãi uống một ngụm rượu. Trình Túc cười. Xem náo nhiệt không chê sự đại. Sự không liên quan mình từ từ thêm một phen hòa. Nói. Không bằng hoàng thượng phái thần tiến đến đem quốc sư đại nhân mời đến. Như vậy lạc hoàng thượng mặt mũi. Túng quốc sư đại nhân lại như thế nào đến ngài vui mừng. Cũng không thể. Miệt thị hoàng quyền a. Lời vừa nói ra. Trong điện an tĩnh cực kỳ, miệt thị hoàng quyền cái mũ này khấu hạ tới. Là vô luận bao lớn độ lượng đế hoàng, đều không thể chịu đựng tồn tại. Như vậy cùng quốc sư là địch. Đang ngồi quan viên trong lòng suy đoán, vị này nổi bật chính thịnh tuổi trẻ tướng quân, sợ không phải đã dính ở thái tử bên này, Trình Túc Đảo không phải như bọn họ suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ là tính tình như thế, cảm thấy thập phần nhàm chán, muốn tìm một ít việc vui thôi, đang ở lão hoàng đế khí cả người run thời điểm. Bên ngoài truyền đến một tiếng mềm nhẹ như gió lạnh thanh âm, hoàng thượng còn thỉnh bớt giận, một. Đạo thanh tuyển thân ảnh, khoác đầy người bóng đêm, chậm rãi bước vào đại điện bên trong, hành động gian, bên hông kim linh vang nhỏ, tựa như bước trên mây mà đến, Vũ Úc Năm kịp thời đuổi tới. Chắp tay hành lễ, hoàng thượng bớt giận, thần lần này tới chậm là có nguyên nhân, cũng không phải như Trình tướng quân lời nói như vậy. Miệt thị hoàng quyền, hắn liếc mắt một cái liếc hướng kia Trình Túc phương hướng. Lại mấy không thể tra ngẩn ra. A Nhuyễn, kiểm tra đo lường đến sắc dục mảnh nhỏ. Ân lĩnh Tây, Trình Túc, chuyển thế mất trí nhớ trạng thái. Che giấu thu hồi độ 100%. Đãi đánh thức Vu Úc Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, không nghĩ tới. Tự hắn tiến vào kia một khắc. Trình Túc đôi mắt cũng đã gắt gao dừng ở trên người hắn. Chờ Vu Úc Nam này lãnh đạm liếc mắt một cái vọng lại đây. Hắn ngực đột nhiên dâng lên áp đều áp không được rung động. Trình Túc nhíu mày, sờ sờ chính mình ngực nơi đó độn đau lợi hại. Như là có cái thanh âm cách ngàn vạn năm lâu. Ở trong lòng hắn để lại một đạo mờ mịt mà bi thương thở dài. Tìm được rồi, Vu Úc Năm không có chú ý tới. Hắn cánh tay phải thượng quấn lấy hắc đằng. Mỏng manh giật mình, cổ tay áo trung chậm rãi mở một đôi sâu thẳm lạnh băng mắt tím. Hết chương.